Số phận an bài, chương 31, điều kiện của Hoàng An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Khuê sau khi trao đổi với Hoàng An xong liền đi vào trong bếp và từ lúc khách vào ăn sáng nườm nượp đến nỗi cô quên luôn cả sự tồn tại của nạn nhân của vụ va quẹt mãi cho đến 10 giờ bán xong và quán cũng trông khách thì cô mới nhớ ra Hoàng An nên đi ra xem thì đã không thấy anh đâu nữa mà cô cũng cười tự giễu bản thân bị dở hơi sao anh ta có thể ngồi đó đến giờ này khi cô cùng với nhân viên dọn dẹp lau chùi xong thì cũng đã hơn 2 giờ liền khóa cửa để về nhà nhưng còn chưa kịp rời khỏi quán thì điện thoại báo có người gọi đến nhìn vào màn hình thấy số lạ nhưng cô vẫn nghe thì vang lên giọng nói của Hoàng An người mà cô đã gây tai nạn sáng nay. Alo đây có phải số cô Bạch Khuê không? Bạch Khuê nhận ra giọng nói của Hoàng An nhưng vẫn giả vờ chưa nhận ra anh nói. Vâng tôi là Bạch Khuê đây, xin lỗi ai đang gọi cho tôi ạ? Hoàng An bên kia nghĩ thầm có khi nào cô gái này đang giả vờ để trốn tránh không chịu trách nhiệm vụ va quẹt với anh sáng nay không nên cố tình nhấn mạnh. Tôi là Hoàng An là người bị cô tông vào khi chạy bộ sáng sớm nay, cô nhớ không? Khi nghe tên Hoàng An từ miệng của anh trái tim cô như ngừng đập vì cô đã chắc chắn gặp ba của con gái mình không nhầm lẫn sau 5 năm mà bên kia Hoàng An không nghe thấy Bạch Khuê bên này trả lời trả vốn gì thì liên tụ nói. Alo, alo, khiến cho cô giật mình tỉnh táo lại vội trả lời. À dạ, tôi đang nghe đây, không biết anh gọi tôi có gì không? Nghe được lời hồi đáp của Bạch Khuê thì Hoàng An nói như kể lể. Nhờ phước của cô mà đầu gối của tôi bị thương nên bác sĩ yêu cầu tôi kiêng đi lại trong 2 tuần mà tôi lại sống một mình suốt từ sáng tới giờ mới chỉ được ăn một tô hủ tiếu cô ban cho nên bây giờ cô tính sao? Bạch Khuê biết mình đối lý nên hạ giọng đề nghị. Vậy giờ tôi phải làm gì để đền bù thiệt hại cho anh? Chỉ chờ câu nói này của Bạch Khuê thì Hoàng An chậm rãi nói ra yêu cầu. Tôi muốn cô trong 2 tuần này đến nhà dọn dẹp nấu cơm cho tôi bởi tiền thì tôi không thiếu nhưng tôi lại không tin tưởng thuê giúp việc còn tôi biết tên, số điện thoại và cả quán hủ tiếu đang buôn bán rất đông khách của cô nữa như vậy đủ để tôi tin tưởng để cô lo cơm nước cho tôi bồi bổ mau lành là được. Buổi sáng khi lái xe đến rước Hoàng An liền đưa anh đi khám mặc dù bác sĩ cũng nói anh bị xây xước ngoài da không nghiêm trọng nhưng đầu gối lại bị tổn thương tốt nhất, anh phải bớt đi lại trong 2 tuần thì mới mau lành trong khi công việc của anh thì đang ngập đầu còn không có thời gian để anh làm vậy mà giờ phải nghỉ dưỡng 2 tuần nên anh nghĩ ngay đến việc phải để người gây tai nạn cho mình chịu trách nhiệm bằng cách trở thành giúp việc cho anh. Mà Bạch Khuê bên này biết mình chẳng thể từ chối lời yêu cầu của anh nên chỉ đành ậm ừ hỏi. Vậy anh cho tôi địa chỉ nhà rồi tôi chạy qua hai chúng ta sẽ trao đổi cụ thể yêu cầu của anh. Sau khi có địa chỉ nhà của Hoàng An thì cô gọi điện thoại cho dì Tư để chiều dì đi đón An Nhiên giúp cô chứ tình hình này cô sẽ được ăn hành của Hoàng An dài dài. Lúc trước cô ở quán về nhà tầm 2 giờ hơn sẽ có thời gian dành về dọn dẹp chăm sóc chơi cùng con còn nếu phải qua chỗ Hoàng An thì đến ngay cả việc rước con đi học về khéo còn khó. Sau khi sắp xếp cho An Nhiên xong Bạch Khuê chạy xe ra chợ mua một ít thực phẩm rồi mới chạy qua địa chỉ nhà mà Hoàng An đã cho cô. Bạch Khuê nhìn căn nhà 2 lầu sang trọng thì thầm cảm thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đúng là lắm tiền thật vì nhà ở khu này nếu mua cũng 6, 7 tỷ một căn còn thuê thì tầm 10 năm, 20 triệu một tháng. Trước khi đi vào Bạch Khuê hít một hơi thật sâu rồi lịch sự ấn chuông thì nghe giọng nói của anh phát ra nơi ấn chuông. Cửa đã mở rồi cô vào đi. Bạch Khuê đẩy cổng ra dắt xe máy của mình vào trong sân đưa mắt nhìn xung quanh trong sân có hồ bơi cô nghĩ thầm nếu như An Nhiên mà thấy cái hồ bơi đó chắc sẽ đòi ở đây luôn chứ không chịu về nhưng hiện thực lại thức tỉnh cô tốt nhân nên giữ khoảng cách với Hoàng An vì lỡ như anh ta có vợ hay người yêu rồi thì cô sẽ trở thành người phụ nữ xấu xa phá hoại hạnh phúc của người khác. Tự nhiên trong nội tâm của Bạch Khuê suy nghĩ đến những vấn đề không đâu xong cô tự giễu cười bản thân lo chuyện vớ vẩn. Cô xốc lại tinh thần xách đồ đã mua đi vào trong vì cửa nhà cũng đã mở sẵn mà cô không biết rằng sau khi cô bước qua cánh cửa kia thì cuộc sống của cô sẽ thay đổi rất nhiều. Cách chương.